Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 228, lời đồn kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đới Trạch rất nhanh đã thấy được Tân Diệu Khấu cô nương. Ta đang muốn tìm nàng. Tân Diệu bước vào, giọng điệu nhàn nhạt hỏi. Đới công tử tìm ta có việc gì? Ta, Đới Trạch nhìn thoáng qua lão phu nhân, dáng vẻ phóng túng ban nãy hoàn toàn biến mất. Có thể mời nàng ra ngoài nói chuyện một chút không? Tân Diệu khẽ cúi mình trước lão phu nhân. Ngoại tổ mẫu, cháu đưa Đới công tử ra thiên sảnh nói chuyện một lát. Lão phu nhân mặt mày trầm lặng, ép ra hai chữ. Đi đi, vừa rồi thế tử Cố Xương Bá đã làm loạn như vậy, bà có ngăn lại cũng chỉ làm người người biết chuyện thêm. Tại thiên sảnh, Tân Diệu ra hiệu Tiểu Liên ra ngoài đứng gác, sau đó mới quay sang nhìn Đới Trạch. Chỉ mười mấy ngày ngắn ngủi, dáng vẻ ngang ngược, bất cần đời của tên công tử ăn chơi đã biến mất, trước mắt nàng là một thiếu niên tiều tụy. Nhưng đôi mắt hắn lại sáng rực, không chớp lấy một cái, nhìn thẳng vào Tân Diệu. Cái C, H, E, T của phụ thân ta quả nhiên có liên quan đến Khánh Vương. Khấu cô nương, nàng nói đúng hết, biểu ca bị giam vào tông nhân phủ, chứng tỏ đã phạm phải tội lớn, phụ thân cũng bị liên lụy. Vậy Đới công tử tìm ta là vì? Ánh mắt Đới Trạch rực cháy. Khấu cô nương, nàng giúp ta xem thử, ta có gặp chuyện không? Ta không thể xảy ra chuyện được, mẫu thân ta nghe tin Khánh Vương bị giam vào tông nhân phủ đã thổ huyết. Nếu ta xảy ra chuyện, bà nhất định không chịu nổi. Nói đến đây, thiếu niên bật khóc, Tân Diệu mím C, H, A, T môi, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Ta xem tướng chỉ có thể nhìn thấy phúc họa gần đây, về sau thì không thể thấy được. Ý nàng là gần đây ta không có chuyện gì, Tân Diệu khẽ gật đầu, đa tạ, Đới Trạch nở một nụ cười. Nhưng rất nhanh đã tan biến, rút túi tiền nhét vào tay Tân Diệu. Làm sao Tân Diệu có thể nhận tiền này? Đới công tử nên về sớm đi. Hiện tại công tử đang chịu tang, đi lại khắp nơi sẽ khiến người khác bàn tán. Khi trở lại trước mặt lão phu nhân, Đới Trạch đã quy củ hơn nhiều. Hôm nay quấy rầy, mong lão phu nhân đừng trách. Lão phu nhân nào dám nói gì, đi nhanh còn tốt hơn tất cả. Sau khi Đới Trạch rời đi, lão phu nhân cho lui tất cả người hầu, ánh mắt trầm ngâm nhìn Tân Diệu. Thanh Thanh, giữa con và thế tử Cố Xương Bá có chuyện gì vậy? Tân Diệu vẻ mặt thản nhiên, hắn có chuyện cần nhờ con. Phản ứng đầu tiên của lão phu nhân là không tin, hắn có thể nhờ một tiểu cô nương như con việc gì? Vậy ngoại tổ mẫu nghĩ sao? Tân Diệu nhếch môi cười, chẳng lẽ so với lý do có chuyện nhờ con, ngoại tổ mẫu lại tin rằng giữa con và thế tử Cố Xương Bá có tư tình. Lão phu nhân hít mạnh một hơi. Thanh Thanh, đây là lời mà một khuê nữ có thể nói ra sao? Tân Diệu vẻ mặt không quan tâm. Nghĩ được trong lòng thì có gì mà không thể nói. Ta không nghĩ như vậy, mà lo người khác lời ra tiếng vào, làm tổn hại danh tiếng của con. Chỉ cần người trong phủ Thiếu Khanh không nói, bên ngoài làm sao biết thế tử Cố Xương Bá đến tìm con? Lão phu nhân nghe xong mà tức giận đến nghiêng ngả. Hóa ra nếu truyền ra ngoài, lại thành lỗi của phủ Thiếu Khanh. Ngài đừng lo nghĩ xa xôi nữa. So với việc Cố Xương Bá bị đánh chết, Khánh Vương bị giam vào tông nhân phủ, chuyện này chỉ là việc còn con. Tân Diệu mỉm cười trấn an. Lão phu nhân nghẹn lời, quả thực được trấn an đến choáng váng. Hồi lâu sau, lão phu nhân chú ý đến trang phục của Tân Diệu. Con vừa đi đâu sao? Vâng, con ra ngoài dạo một chút. Lão phu nhân định mở miệng răn dậy, cuối cùng lại thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tân Diệu rời đi, lão phu nhân gọi quản sự Mama đến mắng một trận. Rõ ràng đã căn dặn người trong phủ không được tùy tiện ra ngoài, tại sao biểu cô nương ra khỏi phủ mà không ai hay biết? Người gác cổng thật thà nhận lỗi, nhưng vừa xoay người đã đem tin này truyền đến Vãn Thanh Cư. Tân Diệu một lần nữa cảm nhận được cái gọi là lợi ích khi vô tình mua chuộc được hơn nửa phủ Thiếu Khanh. Những ngày tiếp theo, bá quan văn võ trong triều ai nấy đều thấp thỏm lo âu, không ngừng dò xét động tĩnh trong triều đình. Trong dân gian, đột nhiên lan truyền một lời đồn, sở dĩ không thấy tung tích của tiên sinh Tùng Linh là vì tiên sinh Tùng Linh không còn ý định viết sách cho thư quán Thanh Tùng nữa. Nghe nói, Khấu tiểu thư đã bí mật giam giữ tiên sinh Tùng Linh, không cho rời khỏi nơi đó, ngoại trừ việc viết sách. Khi Tiểu Liên nhắc đến lời đồn này, vừa tức vừa buồn cười. Đúng là quá hoang đường, không hiểu sao người ta có thể bịa ra được. Nhưng Tân Diệu lại cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Phải nói rằng, từ lúc có lời đồn tiên sinh Tùng Linh chính là hoàng hậu đã mất tích nhiều năm trước, mọi chuyện đã bắt đầu bất thường. Đến giờ, gần như có thể khẳng định những lời đồn này được lan truyền một cách có kế hoạch. Kẻ đứng sau chuyện này là ai? Là phe cánh lợi ích xoay quanh Khánh Vương, hay còn có thế lực nào khác? Nói với người bên ngoài, hãy để ý kỹ những lời đồn. Xem ra, phủ Thiếu Khanh này còn phải ở lại lâu dài. Cùng lúc đó, Hưng Nguyên Đế, trái với suy đoán của triều đình và dân chúng, không lo lắng nhất về việc thống lĩnh kinh doanh Ngô Diên Đình phản bội, cũng không phải về cuộc điều tra Định Bắc của Hạ Thanh Tiêu và đồng đội. Những việc đó đều là hữu hình, có thể kiểm soát được. Điều khiến ngài lo lắng nhất vẫn là việc tiên sinh Tùng Linh đến nay vẫn bặt vô âm tín. Trong hậu cung không có ai đủ thân thiết để chia sẻ, Hưng Nguyên Đế không kìm được mà tâm sự với đại thái giám Tôn Nham. Chẳng lẽ trẫm đã đoán sai, tiên sinh Tùng Linh không còn ở kinh thành nữa? Nếu thực sự không ở kinh thành, thiên hạ rộng lớn như vậy, một người cố ý ẩn náu, làm sao có thể tìm ra? Tôn Nham có chút do dự, muốn nói lại thôi. Sao vậy? Tôn Nham chần chừ một lát, đáp. Bên ngoài cung hiện có một lời đồn về tiên sinh Tùng Linh, nô tài không biết có nên nói hay không. Nói, vừa nghe có liên quan đến tiên sinh Tùng Linh, hoàng đế lập tức nghiêm mặt. Nghe nói Khấu tiểu thư vì muốn ép tiên sinh Tùng Linh viết sách, đã giam giữ người. Nghe xong, hoàng đế chỉ thấy buồn cười. Vớ vẩn, chưa nói đến việc một cô nương dám quyên 5 vạn lượng bạc cứu trợ thiên tai khó có khả năng làm chuyện này, còn có cả cầm y vệ nữa. Thư quán Thanh Tùng và tiên sinh Tùng Linh có mối liên hệ mật thiết, lại nằm ngay dưới mắt cầm y vệ. Nếu thật có chuyện như vậy, làm sao giấu được? Nô tài cũng thấy lời đồn thật hoang đường. Nhìn ra Tôn Nham còn lời chưa nói, hoàng đế nhíu mày. Chẳng lẽ còn lời đồn khác? Nô tài còn nghe nói, Trường Lạc Hầu và Khấu tiểu thư có mối quan hệ thân thiết. Thêm nữa, Tôn Nham không tiện nói. Ánh mắt hoàng đế lập tức trầm xuống. Làm vua thường đa nghi, Hưng Nguyên Đế cũng không ngoại lệ. Hạ Thanh Tiêu và Khấu tiểu thư có giao tình, vậy việc mãi không tìm được tiên sinh Tùng Linh, liệu có liên quan đến việc này không? Với hoàng đế, không gì quan trọng hơn việc tìm được đứa trẻ kia. Suy nghĩ một lát, ngài ra lệnh, truyền chỉ huy sứ cẩm y vệ Phùng Niên vào cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Niên nhanh chóng vào yết kiến. Vi thần tham kiến bệ hạ. Trẫm trước đây từng giao cho hạ trấn phủ sứ một việc, nay hạ trấn phủ sứ đi Định Bắc, trẫm lo việc này sẽ bị ảnh hưởng. Phùng Khanh có đề xuất ai tạm thời tiếp nhận không? Phùng Niên hiểu ý, không hỏi cụ thể việc gì, suy nghĩ một lúc rồi đáp. Thần thấy nam trấn phủ sứ Tiêu Lãnh Thạch có thể tạm thời tiếp nhận việc này. Cẩm vệ cơ cấu lớn mạnh, chủ yếu phụ trách bảo vệ nghi trưởng, dưới quyền lại chia thành nam bắc trấn phủ ti. Bắc trấn phủ ti chuyên trách tra xét án ngục, nam trấn phủ ti đảm nhiệm hình danh quân thợ trong vệ. Uy phong hay tiếng xấu đều thuộc về bắc trấn phủ ti, còn nam trấn phủ ti lại ít được chú ý hơn. Tiêu Lãnh Thạch nhận nhiệm vụ, nhanh chóng dẫn theo Tâm Phúc tiến vào bắc trấn phủ ti. Cách Chương.